Ta siêu bị động nhiều lắm. Chương 29, lại đấu với Bạch Ngân Boss. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Boss Bạch Ngân, khóe môi của Lâm Thành hơi nhếch lên, hai mắt đều đồng loạt tỏa sáng, bởi vì đồ vật mà hắn vẫn mong chờ cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi. Trong game, có một kịch bản rất thường xuyên xảy ra, đó chính là khi có người chơi cày quái ở một khu vực trong một khoảng thời gian dài hoặc là giết chết quá nhiều quái vật sẽ làm gia tăng tỷ lệ xuất hiện đầu lĩnh quái vật đi ra để trả thù cho các tiểu đệ của mình. Sự xuất hiện của con sói màu bạc này đã chứng minh cho những dự đoán ở trong lòng của Lâm Thành. Hắn cứ điên cuồng luyện cấp ở trong khu vực này mãi mà vẫn không chịu rời đi, chẳng phải là đang chờ đợi con boss này chạy ra hay sao? Lâm Thành lập tức gia tăng tốc độ chạy nhanh về phía con sói bạc. Miếng bánh thơm ngon như thế này, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cùng lúc đó, có rất nhiều người chơi độc hành cùng với người chơi của các công hội cũng đang ở gần đây, đều bị tiếng âm thanh vừa rồi hấp dẫn sự chú ý, phải biết rằng, người chơi đang luyện cấp ở bên trong ác lang cốc không chỉ có mười mấy hai mươi người, mà là hàng trăm, hàng ngàn người. Có boss xuất hiện ở khu vực phía đông, tới đó mau. Tôi đã nhìn thấy tên gọi của nó, Bạch Ngân Chiến Lang, boss cấp bậc Bạch Ngân Thủ Lĩnh. Ha ha, công hội lửa địa ngục của chúng ta đã bao trọn con boss này rồi, những người chơi khác hãy mau chóng rời đi, nếu như không chịu nghe lời thì cũng đừng có trách chúng ta sẽ ra tay độc ác. Lửa địa ngục công hội thì tính là cái gì? Mau cút đi, độc hành người chơi cũng cần có nhân quyền. Hôm nay, nếu như có ai dám chặn đường thì ta sẽ liều mạng với kẻ đó. Lần trước Nguyên Sơ Chi Hỏa bởi vì giết chết được Hoàng Kim Boss mà lấy được danh hiệu Huyền Quốc Đệ Nhất Nhân, nếu như chúng ta cũng giết được con Boss này thì không phải cũng sẽ trở thành người nổi tiếng hay sao? Trên kênh khu vực không ngừng bị người chơi spam, khiến tất cả mọi người đều đỏ hết cả mắt. Đến khi Lâm Thành di chuyển tới nơi, Bạch Ngân Boss đã bị bao quanh bởi một vòng tròn dày đặc người chơi. Tuy nhiên, mọi người cũng chỉ dám đứng nhìn từ phía xa, không có ai dám tiến lại gần vị trí mà con sói màu bạc đang đứng, bốn phía xung quanh bắt đầu nổi lên mùi thuốc súng nồng nặc. Nguyên nhân của việc này chính là vì đẳng cấp của người chơi quanh đây khá thấp, sau khi kiểm tra thông tin của boss thì chỉ nhìn thấy những dấu chấm hỏi to đùng. Vì thế, không có kẻ nào dám liều lĩnh làm bừa, lo sợ sẽ trở thành pháo hôi, bị những kẻ khác lợi dụng. Nhưng Lâm Thành lại là một trường hợp đặc biệt. Cấp độ của hắn đã cao hơn cả Bạch Ngân Chiến Lang, vì thế tất cả số liệu của boss đều được hiện lên một cách hết sức rõ ràng trước mắt của hắn. Bạch Ngân Chiến Lang LV8, Bạch Ngân Boss, máu, 18.000, 18.000, lực công kích 183, lực phòng ngự, 19, kỹ năng, tiếng hú của Chiến Lang, kêu gọi đàn sói. Giới thiệu, Bạch Ngân Chiến Lang mang trong người huyết thống hoàng giả của tộc sói xám, liên tục hấp thu năng lượng từ ánh trăng mà lớn lên, có danh vọng uy quyền cực cao ở trong bầy sói. Sở hữu hàm răng cùng với móng vuốt vô cùng sắc bén, có thể dễ dàng xé rách nghiền nát kẻ thù. Tiếng hú đầy dã tính của chó sói có khả năng chấn nhiếp kẻ địch khiến cho tất cả mục tiêu nằm trong một phạm vi nhất định bị choáng, có thể kêu gọi, điều khiển đàn sói trong quá trình chiến đấu với kẻ thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số liệu này, so với Kim Mao Hầu Vương thì yếu hơn một chút, con khỉ kia quả nhiên vẫn biến thái, chắc chắn là đã vượt qua phần lớn những con boss Bạch Ngân khác, thiếu chút nữa thì đã lật thuyền ở trong tay của nó rồi. Lâm Thành chép chép miệng, trên mặt vẫn không có gì thay đổi. Ngoại trừ Lâm Thành ra, tất cả mọi người ở đây đều là lần đầu tiên được nhìn thấy Bạch Ngân boss, không thể tránh khỏi được sự hưng phấn cùng với hiếu kỳ. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy số liệu của quái vật toàn là những dấu liên tiếp nhau thì mọi người bắt đầu do dự, những người chơi độc hành thì không dám solo với boss, những người chơi đã có công hội thì đang đợi viện quân hoặc là chờ chỉ thị từ cấp trên. Tới khi đó, cao tầng của những công hội lớn sẽ ngồi lại với nhau để thương lượng, đàm phán ra một biện pháp thích hợp nhất. Ví dụ như, làm thế nào để đuổi sạch những người chơi độc hành ra khỏi đây, sau đó nuốt boss một mình. Vật phẩm rơi ra từ boss sẽ được phân phối như thế nào? Đây đều là những thủ tục cần thiết mà những bang phái trong game vẫn thường sử dụng để có thể đạt được nhiều lợi ích nhất, các công hội cũng đã làm nhiều thành quen, cho nên không hề xuất hiện bất kỳ sự lung túng nào cả. Nếu như là trong một hoàn cảnh bình thường, đây chắc chắn sẽ là cách giải quyết dễ dàng xảy ra nhất. Bởi vì, những người chơi độc hành khi đứng trước một công hội thì đều sẽ trở nên vô cùng nhỏ bé, không hề có sức phản kháng. Tuy nhiên, vẫn còn một ngoại lệ có thể làm thay đổi tất cả mọi thứ. Đó chính là, Lâm Thành, lấy thực lực hiện tại mà hắn đang sở hữu, muốn ăn boss một mình cũng không phải là điều không thể xảy ra. Anh em ơi, người kia có phải là Nguyên Sơ Chi Hỏa hay không? Tại tân thủ thôn số 10.086, cũng đang đánh quái ở bên trong ác lang cốc lại còn đeo mặt nạ hình khỉ thì chắc chắn là Nguyên Sơ Chi Hỏa rồi. có Nguyên Sơ lão đại ở đây, con boss này chết rồi. Mấy nhà công hội này muốn ăn boss một mình, Nguyên Sơ lão đại hãy làm chủ cho chúng tôi, nhường lão đại ăn thịt, bọn này chỉ muốn kiếm một chén canh mà thôi. Sau khi thân phận của Lâm Thành bị bại lộ ra ngoài ánh sáng, tấm mặt nạ hình khỉ không chỉ không giúp hắn che đậy ẩn nấp mà ngược lại còn trở thành một ký hiệu đặc biệt để xác định thân phận của hắn, khiến cho không ít người chơi nhiệt tình chạy tới chào hỏi, bắt chuyện, muốn cho Lâm Thành đem theo bọn họ đi đánh boss. Boss Bạch Ngân cùng Boss Hoàng Kim có chênh lệch rất lớn, Lâm Thành đã từng giết chết Boss Hoàng Kim thì chẳng có lý do gì để thua một con Boss Bạch Ngân cả. Khục khục, ta chỉ là đi ngang qua. Lâm Thành lịch sự mà vẫy tay chào hỏi mọi người, cũng không hề bày tỏ bất cứ thái độ gì. Đối với những người chơi độc hành này, việc đem bọn họ đi đánh Boss. Nói thật, hắn thực sự không có cao thượng tới mức có thể làm ra những hành động vĩ đại như vậy. Biết làm sao được, miếng bánh này quá nhỏ, không đủ chia cho nhiều người như vậy, vẫn là để cho hắn ăn một mình thì tốt hơn. Tuy nhiên, muốn ngay trước ánh mắt của nhiều người như vậy mà ra tay cướp đồ, đây cũng là một nhiệm vụ không hề dễ dàng. Lâm Thành quét mắt qua vị trí của mấy nhà công hội. Hắn biết rằng, đây mới là đối thủ chính cạnh tranh chính với mình. Cánh chim bóng tối, lửa địa ngục, hoa hồng màu đen. Một cái cũng không có nhận ra. Có lẽ là những công hội hạng 2, không quá nổi tiếng nhỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đó, vị trí đang đứng của hoa hồng màu đen là đặc biệt nhất, có thể dùng 5 từ. Mỹ nữ nhiều như mây. Để hình dung, toàn là những em gái trẻ tuổi có thân hình cao gầy. Tất cả đều từ 75 điểm trở lên. 7-8 vị Mỹ nữ cùng đứng chung một chỗ, trên cơ thể của các nàng là trang phục của đủ mọi nghề nghiệp, lập tức hình thành một phong cảnh vô cùng đẹp đẽ, lôi cuốn, thu hút hơn 90-100 ánh mắt của cánh nam giới ở quanh đây, sự hấp dẫn còn cao hơn cả mấy chục lần so với một con Bạch Ngân Boss. Công hội dành cho nữ người chơi. Game này có nhiều gái như vậy. Lâm Thành không nhịn mà cảm thán một câu. Trong những game khác, phái nữ chính là động vật cực kỳ quý hiếm, số lượng chỉ bằng một góc nhỏ của phái nam, chính vì thế mà rất được yêu ái, nâng niu. Tuy nhiên, tỷ lệ này đã được rút ngắn rất nhiều ở bên trong thần tích OL. Ai bảo cái trò chơi này lại hot như vậy cơ chứ? Có không biết bao nhiêu mỹ nữ, hy vọng có thể thông qua trò chơi này để tìm được một anh chàng đẹp trai, nhà giàu hoặc là một cao thủ có thực lực cường đại, dắt theo tay em ấy, cùng bay lên đỉnh cao của cuộc sống. Những em gái nguyện ý hiến thân cũng không phải là số ít. Sau khi nhìn thấy sự do dự của đám người, trên môi của Lâm Thành bỗng nhiên xuất hiện một nụ cười xấu xa, nói. Nếu như các vị đã không chịu động thủ, vậy thì tại hạ cũng sẽ không khách khí nữa. Sau này, nếu như có cơ hội thì sẽ cùng mọi người nói chuyện hợp tác. Lời nói vừa dứt, trước ánh mắt đầy kinh ngạc của đám người vây quanh, Lâm Thành nâng theo đao mà xông thẳng về phía trước. Đúng thế, hắn muốn một mình muốn solo cùng với Bạch Ngân Boss. Cách chương.